Hạ Bình vẫn còn đang Hắc Nguyệt Tháp bên này tu hành, ngẫu nhiên đi ra đùa giỡn một chút những này hắc đạo nhân vật, nhưng là đi qua hai ba xung quanh thời gian, những người này cũng đã sớm thói quen. Ừ, quả là thế, cũng liền biết được những này tiểu thủ đoạn thôi, không đáng giá nhắc tới. Đây là trong hũ bắt 33A, ta chờ ra hỏa này cầu xin tha thứ thời điểm. Nghe nói cái này hỗn đản phục dụng cửu chuyển bồi nguyên đan, đáng chết, như thế một khỏa thượng đẳng đan dược thế mà bị hắn phục dụng, chúng ta tổn thất nặng nề a, xem ra chỉ có thể đạt được này bản vương người cảnh bí tịch. Sợ cái rắm, ta hiểu được một môn huyết dịch tinh luyện khoa học cấm thuật, chỉ cần bắt được tiểu tử này, đem trên người hắn huyết nhục toàn bộ rút khô, y hề nguyên có thể đem phía trên dược lực đề luyện ra, dược hiệu vẹn vẹn giảm bớt mấy phần a. Chậc chậc, không nghĩ tới loại này cấm thuật ngươi cũng hiểu, quả nhiên lợi hại a. Hừ, nếu như không phải là bởi vì hiểu được này môn cấm thuật, bị chính phủ liên bang truy nã, bắt lấy cũng là tử hình, ta cũng sẽ không lén lén lút lút trốn ở Hắc Nguyệt Thành cái địa phương quỷ quái này. Một đám hắc đạo nhân vật tại nói chuyện thiếm. Bọn họ đã tương đương thích đứng cái này giám thị hoạt động, có đôi khi cái này hỗn đản ban đêm đi ra để bọn hắn rời giường đi tiểu, ngẫu nhiên cất giọng ca vàng, cũng hoàn toàn không để ý tới, từng cái đều là tắc lại chính mình lỗ thai, xem như là cái gì đều không nghe thấy. Mà thời gian thoáng qua tức thì, lại qua 2 tuần thời gian, cho tới bây giờ Hạ Bình đã đợi tại Hắc Nguyệt Tháp 4 năm xung quanh thời gian, khoảng cách thi đại học cũng chỉ có 1 tuần nhiều một chút thời gian. Không sai biệt lắm, cũng là thời điểm rời đi Hắc Nguyệt Thành. Tại Hắc Nguyệt Tháp cái nào đó phong bế phòng huấn luyện, Hạ Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất, mở choáng mắt, lộ ra một tia hàn mang, trên thân chỉ có tuôn ra một cỗ khí thế kinh khủng. Chương 204, Võ Giả Cảnh Nhị Trọng Thiên. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ. Ầm ầm. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình kinh mạch chân khí phun trào, giống như đại giang hà chảy đồng dạng mãnh liệt bạo động, bình một cái, quán thông cái thứ 2 huyệt khiếu. Võ giả cảnh nhị trọng thiên. Đi qua hơn 1 tháng tu hành, lại thêm hắn phục dụng tuyệt phẩm đan dược cửu chuyển bồi nguyên đan, hắn rốt cục đem tu vi của mình tăng lên tới đỉnh phong. Quán thông cái thứ 2 huyệt hiếu, tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Rốt cục tấn thăng. Đợi tại Hắc Nguyệt Tháp hơn 1 tháng, Hạ Bình cũng không phải là tại uổng phí hết thời gian, lợi dụng nơi này công trình, để hắn võ đạo tu vi trở nên càng thêm cường đại. Hắn nắm nắm tay đầu, cảm nhận được trên người mình mênh mông lực lượng, tựa hồ mỗi một tấc bắp thịt đều tràn ngập nồng đấm năng lượng, vẹn vẹn nhẹ nhàng nhất quyền. Liền có thể oanh ra khí bạo. Không hổ là võ giả cảnh nhị trọng thiên, chân khí lượng cũng đầy đủ mạnh mẽ gấp đôi. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, quán thông cái thứ 2 huyệt khiếu về sau, hắn cảm giác đến chân khí trong cơ thể của mình bàng bạc không ít. Tại võ giả cảnh, mỗi tấn thăng nhất trọng thiên, liền sẽ khai mở một cái huyệt khiếu, mỗi một cái huyệt khiếu đều có thể dung nạp đại lượng chân khí, khiến cho võ giả trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Có thể nói võ giả cảnh mỗi một trọng thiên chênh lệch đều cực lớn, vẹn vẹn là chân khí số lượng, cũng không phải là đẳng cấp thấp võ giả có thể sánh được. Ầm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình đứng vững ma bộ, cách không cũng là nhất quyền, hướng phía nơi xa đánh tới, chỗ này phòng huấn luyện 20 mét có hơn, có một cái cao cỡ nửa người thạch đầu điều khác. Quanh một tiếng, chân khí khuấy động, khí lưu ngưng tụ, trong nháy mắt buộc phát ra uy lực khủng bố. Lúc này cái này thạch đầu điều khắc lập tức nổ tung, hóa thành một đống thạch đầu toái phiến, rầm rầm rung động. Lúc đầu tại võ giả cảnh nhất trọng thiên thời điểm, hắn có thể cách 10 mét oanh sát địch nhân, tấn thăng đến nhị trọng thiên thời điểm, cách 20 mét khoảng cách, hắn đều có thể nhất quyền trấn sát địch nhân. May mắn có cựu chuyển bồi nguyên đan A. Bằng không ta cũng vô pháp nhanh như vậy liền tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Hạ Bình mỉm cười, lúc đầu muốn mở cái thứ 2 huyệt khiếu, cần đại lượng chân khí. Phải biết, phổ thông võ giả nhất định phải kinh lịch mấy năm, hấp thu thiên địa linh khí, lớn mạnh chân khí trong cơ thể, mới có hy vọng khai mở cái thứ 2 huyệt khiếu, tu hành cũng là như thế từng bước gian khổ. Thế nhưng là Hạ Bình phục dụng cửu chuyển bồi nguyên đan, lập tức để chân khí trong cơ thể hắn gia tăng thật lớn, tăng cường thể nội tiềm lực, tiết kiệm hắn mấy năm thời gian tu luyện, để hắn nhất cử đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Đây chính là cực phẩm đan dược tác dụng, để vô số võ giả thèm nhỏ nước dãi. Mà lại cái này cửu chuyển bồi nguyên đan càng thêm thần kỳ, ẩn chứa cực lớn đến cực điểm dược lực tại. Những dược lực này đều tiềm tàng tại Hạ Bình thân thể các cái địa phương, che giấu, theo không ngừng tu hành, chậm rãi để bạt thân thể của hắn tiềm năng. Thử một chút ta gần nhất học được côn bằng bước uy lực như thế nào. Cái này tháng, Hạ Bình cũng tốn hao 2 vạn cửu hận giá trị, đem bản này vương giả cấp bí tịch học hội. Bởi vì hắn vừa vặn thiếu khuyết một môn cường đại bộ pháp bí tịch, lần này Hắc Nguyệt Tháp ban cho tới. Đơn giản cũng là bánh từ trên trời rớt xuống. Chỉ gặp Hạ Bình thân thể trên tuân ra khí tức kinh khủng, chân khí phun trào, khí lưu khuấy động, gào thét rung động, hai chân của hắn, phần lưng các loại này địa phương, thình lình xuất hiện một đôi trong suốt chân khí cánh. Quanh một chút, chỉ gặp cái này chân khí cánh nhẹ nhàng một cái, lập tức liền sinh ra kinh khủng tiến lên lực, mà Hạ Bình cả người trong nháy mắt liền ở tại chỗ biến mất. Xuất hiện tại 30 mét có hơn địa phương. Siêu siêu siêu. Nếu có người đứng tại cái này trong phòng huấn luyện, khẳng định sẽ vô cùng hãi nhiên, bởi vì phòng huấn luyện ở trong thế mà xuất hiện rất nhiều Hạ Bình tăng ảnh. Đây là mắt thường căn bản theo không kịp tốc độ như vậy, từ đó lưu lại tăng ảnh. Bình một cái, Hạ Bình đống nhiên ngừng ở lại, xuất hiện trong phòng huấn luyện, lúc này phòng huấn luyện 4 phía bóng dáng cũng chậm chậm biến mất. Khí lưu phun trào cũng dừng lại. Côn bằng một ngày tùy phong lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cho đến bây giờ, hắn cũng vẹn vẹn tu luyện một tia côn bằng bước ra lông A. Nhưng là vẹn vẹn như thế, cũng làm cho trên người hắn tốc độ đề bạt mấy lần, vẹn vẹn bước ra một bước, thế mà liền vượt ngang mấy chục mét, nhanh vô cùng, phổ thông võ giả căn bản theo không kịp dạng này kỳ nhanh. Đây là một môn mô phỏng thượng cổ thần thú côn bằng mà sáng tạo ra bộ pháp, mạnh mẽ vô cùng, tu luyện tới chỗ cao thâm, đoán chừng một bước liền có thể vượt ngang hơn 10 dặm. Mới tốn hao 2 vạn cửu hận giá trị liền có thể học tập đến dạng này tốc độ, thật sự là quá đáng. Hạ Bình cũng là không khỏi cảm khái, lần này Hắc Nguyệt Tháp mang đến cho mình rất lớn kinh hỉ. Không chỉ có trợ giúp hắn đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, còn để hắn học tập đến dạng này tinh diệu tuyệt luân tốc độ, để trên người hắn chiến đấu lực đạt được thật to tăng lên. Đoán chừng liền xem như mặt đối với võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả, hắn cũng có thể cùng chiến đấu, thậm chí giết chết. Sau nửa canh giờ, cái huấn luyện này thất một chỗ bừa bộn, khắp nơi đều là phá toái dấu vết, xuất hiện từng cái hầm động, nát đất đá văng khắp nơi, phảng phất bị bạo long tàn phá bừa bãi. Đi qua trong khoảng thời gian này, Hạ Bình rốt cục nắm giữ chính mình tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, tăng vụt tốc độ cùng lực lượng, nắm giữ càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Đi qua hơn 1 tháng thời gian, nhưng hắc đạo thế lực đó đoán chừng cũng bị ta tê liệt, thần kinh cũng bung lỏng không ít, hiện tại cũng là thời điểm rời đi Hắc Nguyệt Thành. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Bọn họ đem ta buồn ngủ tại Hắc Nguyệt Tháp nơi này thời gian dài như vậy, nếu như không cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, đều không biết được sự lợi hại của ta. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không chỉ là tại khắc khổ tu luyện, đồng thời cũng là đang quan sát vây quanh Hắc Nguyệt Tháp 4 phía hắc đạo thế lực, quan sát nhược điểm của bọn hắn, muốn ra như thế nào đối phó những này hắc đạo thế lực kế hoạch các loại. Thậm chí vì đạt được tình báo, hắn còn tốn hao cửu hận giá trị, mua sắm mấy khỏa ẩn hình đan, tốn hao mấy cái ngày thời gian qua dò xét phủ cận địa lý vị trí, cùng những này hắc đạo nhân vật thế lực phân bố vị trí các loại. Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện, chủ yếu muốn đối phó chính mình cũng chỉ có 4 đại hắc bang, huyết thủ tổ chức, hắc hùng công ty, mãnh hổ tổ chức, còn có cũng là độc lang tổ chức, cái này 4 tổ chức lớn chính là đối phó chính mình chân chính chủ lực. Về phần còn lại những tiểu hắc bang đó không đáng giá nhắc tới, những người kia đều là muốn đục nước béo cỏ, căn bản hình không có thành tựu. Mà rốt cục,

nhìn thấy người kia chết thảm, đầu đều bị đánh bạo, một đám người kêu to, hoảng sợ không thôi, bọn họ cảm nhận được trong không khí tràn ngập từng đợt khủng bố tử vong khí tức. Phanh phanh phanh. Theo thời gian chuyển rời, trên người bọn họ độc dược nhao nhao phát tác, lúc này liền có 5-6 cái thể chất tương đối yếu ớt võ giả kêu thảm ngã trên mặt đất, phun ra máu tươi màu đen, chết thảm tại chỗ. Dù cho không có chết thảm võ giả, bọn họ cũng cảm thấy trong bụng truyền đến kịch liệt đau đớn, giống như bị đao kiếm rảo sắt giống như, phảng phất lọt vào trên thế giới tàn khốc nhất cực hình. Mà chủ quản đi ạn cũng đụng phải đồng dạng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi, toàn thân đều đang run rẩy, dạng này kịch độc căn vô pháp dùng chân khí loại ra ngoài. Lập tức liên hệ tổng bộ, nói cho lao đại, để hắn cho chúng ta báo thủ, cho chúng ta báo thủ a. Một cái hắc đạo nhân vật ngã trên mặt đất, liều mạng hét lớn, trước khi chết phát ra thê lương tiếng la. Lúc này liền có mấy người muốn cầm xuất thân máy truyền tin, dự định liên hệ những người khác. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, có ba đạo hắc sắc quang mang bắn ra, xé rách không khí, ẩn chứa khủng bố sức lực, trong nháy mắt liền xuyên thủng cái này ba cái hắc đạo nhân vật cổ họng. Tí tách vài tiếng, huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất. Bọn họ đều là che mình bị xuyên thủng cổ họng, đầy tay đều là máu tươi, con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn nói ra cái gì, nhưng là cổ đã thoát hơi, lại là cái gì cũng không cách nào nói ra. Ba một chút, mấy người kêu nhao nhao ngã trên mặt đất, đã là khí tuyệt thân vong. Đáng chết đánh lén chó, là người sao? Đi án vừa sợ vừa giận, phẫn nộ tới cực điểm, hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Cả người đột nhiên gây khó khăn, hắn cảm giác được một chỗ phát ra ám khí. Ẩm. Hắn đấm tới một quyền, chân khí phòng ra ngoài, mạnh mẽ sức lực phun ra, bách bộ xuyên giường, phía trước mái nhà lấp kín tường xi măng thẳng đứng tức bị đánh thành phấn vụn, xuất hiện một cái động lớn, bụi mù cuồn cuộn. Ba một chút, một bóng người từ đống đá vụn ở trong chậm rãi đi tới, hắn khí định thần nhàn, hoành tỏa ra bốn phía. Cứ như vậy nhìn lấy hắc hùng công ty bọn người. La Hoang, tiểu tử này là Hoang. Một người lập tức nhận ra cái này bỗng nhiên từ đống đá vụn ở trong đi tới bóng người, hoảng sợ kêu to lên. Không có khả năng, tiểu tử này đến cùng là lúc nào từ hắc nguyệt tháp đi ra. Chúng ta người không phải đang ngó chừng hắn, vẫn luôn đang ngó chừng hắn sao? Một người khác khó có thể tin. Phải biết, bọn họ người không chỉ có là tại Hắc Nguyệt ngoài tháp mà có, thậm chí Hắc Nguyệt trong tháp cũng điều động không ít người đang ngó chừng tiểu tử này, đơn giản cũng là một tấc cũng không rời. Nhưng là bây giờ bọn họ căn không có nhận đến bất kỳ tình báo, tiểu tử này thế mà công khai rời đi Hắc Nguyệt tháp, cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đây quả thực khó có thể tin. Tiểu tử này đến cùng là thế nào đi ra? Chúng ta tình báo viên đều đang làm gì? Muốn đi đốc cất sao? Chẳng lẽ chính là cái này hỗn đản cho chúng ta hạ độc, cũng là hắn muốn hại chết chúng ta? Đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn đến tột cùng đối với chúng ta người dùng thủ đoạn gì? Đến tột cùng là như thế nào vô thanh vô tức tiếp cận chúng ta nơi này? Chúng ta phòng ngự hệ thống chẳng lẽ đều thành cái sàng sao? Rất nhiều hắc hùng công ty người đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Rõ ràng tiểu tử này là cá trong chậu, bị người một nhà nhìn chằm chằm, căn là muốn trốn đều trốn không thoát, giống như cái thớt gỗ thịt cá, sớm muộn cũng sẽ bị xâm lược. Nhưng là hiện tại chính mình những người này ngược lại thành thịt cá, bị tiểu tử này liệp sát, lập trường căn cũng là trái lại. Người thật sự là Hoang. Chủ quản đi ản cũng là cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm cái này từ vách tường đi ra bóng người. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, không sai, ta chính là Hoang. Lần trước các ngươi hắc hùng công ty cao ốc cũng là bị ta nổ hủy, các ngươi người ta cũng giết không ít. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh hắc hùng công ty tinh nhuệ từng cái đều là chấn kinh, quả nhiên là tiểu tử này làm, không chỉ có là tên giống nhau, hai người này căn liền là cùng một người. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại dám trực tiếp thừa nhận. Thật sự là quá phách lối, quá trắng trợn, quá không kiêng nể gì cả, căn này liền không có đem bọn hắn Hắc Hùng công ty người để vào mắt ta. Loại giọng nói này, loại thái độ này tựa hồ cũng là tại nói cho bọn hắn, dù cho biết chuyện này là hắn làm lại như thế nào. Dù cho hung thủ thật sự là hắn lại như thế nào. Hắc Hùng công ty căn không làm gì được hắn. Quá cuồng vọng. Đi án giận quát một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, nổ nát ta Hắc Hùng công ty cao ốc, giết ta Hắc Hùng công ty người, thế mà còn dám đến cửa, còn dám thừa nhận, còn dám cho chúng ta hạ độc, ngươi đây là phách lối đến không biên giới. Hôm nay ta đi án không giết ngươi, từ nay về sau ta cũng không phải là người. Vâng! Vừa dứt lời, đi án đơn giản thật giống như một đầu bạo hùng, chân đạp khắp nơi, lập tức dâm ra một cái khủng bố hô sâu, bốn phía phát ra dạn nước, răng rắc rung động, xuất hiện vô số đạo vết rách. Hắn nhất quyền oanh đến, không khí nổ tung, hư không có bạo hùng gào thét, oanh minh rung động, ẩn chứa 10 vạn kg cự lực. Một khi bị một quyền này của hắn đánh trúng, liền xem như một đầu quái thú cũng sẽ tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Dạng này uy thế để bốn phía Hắc Hùng công ty tinh nhuệ cũng theo đó run rẩy. Quá chậm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bước về phía trước một bước. Côn bằng bước. Siêu một tiếng, cả người hắn thân hình lấp lóe, tựa hồ chỉ trong nháy mắt liền biến mất trên mặt đất giống như, chung quanh võ giả đều không nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh, vẹn vẹn nghe được không khí truyền đến một tiếng tiếng xé gió, phảng phất có côn bằng kêu to. Làm sao lại nhanh như vậy? Đi án nhất quyền đánh phía không trung, căn đánh không đến địch nhân, hắn đồng tử co vào, thế mà cảm giác không đến địch nhân hành tung, chờ hắn có thể kịp phản ứng lúc sau, tiểu tử này thân ảnh liền đến sau lưng của hắn. Hắn kinh hãi vô cùng, thế mà bằng vào tinh thần lực của hắn cảm ứng, đều không thể phát giác được tiểu tử này tốc độ, cái này thật sự là cực kỳ làm người kinh hãi. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết vương giả cấp bí kỹ? Ẩm. Nhất quyền oanh đến, Hạ Bình xuất thủ không lưu tình chút nào, bộc phát ra võ giả cảnh nhị trọng thiên mạnh mẽ huy năng, rắn rắn chắc chắc đánh vào đi án phần lưng phía trên, như là lưu tinh nện địa. A. Đi án phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người hắn bay ra ngoài, phía sau xương sống lập tức bị đánh gãy đứt gãy. Trên thân xương cốt đều bị chấn nát 10 mấy cây. Thậm chí phế phủ đều bị trọng thương. Ba một chút, thân thể của hắn bay tứ tung 10 mấy mét, sau cùng nện ở trên vách tường mặt, cứ thế mà ném ra một cái hình người hố sâu. Nát đất đá văng khắp nơi, răng rắc rung động. Người! Đi ản quay người, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hắn tựa hồ muốn giằng co, nhưng là dãy rủa một chút. Lại phát hiện mình không có bất luận khí lực gì. Mặc kệ là độc dược, vẫn là Hạ Bình chí mạng nhất quyền, đều cướp đi hắn toàn bộ sinh mệnh lực. Ba một chút, cổ của hắn nghiêng một cái, liền khí tuyệt thân vong, con mắt mở cực lớn, hắn chết không nhắm mắt. Chương 207, băng tinh thủy mẫu độc. Ác ma, người là ác ma a. Tha ta, tha cho chúng ta đi. Giết chúng ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mái nhà phía trên, Hắc Hùng công ty tinh nhuệ nhóm nhao nhao kêu to, phát ra tiếng kêu to, từng cái đều là hoảng sợ không thôi, nhưng là Hạ Bình lại là không lưu tình chút nào, xuất thủ tập sát. Siêu siêu siêu. Từng viên thạch đầu bắn ra, nhao nhao xuyên thủng những này tinh nhuệ lồng ngực, lộ ra huyết động, triệt để diệt trên người bọn họ sinh mệnh khí tức, một cái cũng không có còn sống sót. Mấy hơi thở về sau, toàn bộ mặt đất đều là chảy xuôi theo đại lượng huyết dịch, khắp nơi đều là thi thể. Những người này không phải là bị Hạ Bình dùng thạch đầu giết chết, cũng là chúng độc mà chết. Tha các ngươi. Vậy ai lại tha ta? Hạ Bình hai con ngươi băng lãnh, đối với những này hắc đạo nhân vật, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, đây đều là ăn nhân lang. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu như hắn bị những này hắc đạo nhân vật bắt lấy lời nói, dù cho chính mình cầu xin tha thứ, những này tạp chủng lại có hay không hội buông tha mình. Dùng đầu gối nghĩ, liền biết cái này là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đã như vậy, những người này muốn chính mình mệnh,

muốn trốn liền trốn, căn chẳng sợ hãi. Ừm, có địch nhân đến, rút lui trước. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, cảm giác được nơi xa tựa hồ có địch nhân cấp tốc chạy đến, khí tức thập phần cường đại, thân hình hắn lấp lóe. Siêu một tiếng, hắn hướng phía bên ngoài bước ra một bước, thi triển côn bằng bước, mấy hơi thở ở giữa, hắn liền rời đi kho hàng này, tốc độ cực nhanh, địch nhân căn đuổi không kịp. Siêu siêu siêu. Khi Hạ Bình rời đi không bao lâu, mấy chục cái mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ lập tức đến đây, vây quanh kho hàng này, cầm đầu thình lình chính là một tôn võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả, là một người mặc hắc sắc tây trang trung niên nam tử, hắn cũng là bọn hắn hành động lần này lao đại. Làm sao có thể? Lê hổ bọn họ chết hết, một cái đều không lưu lại. Tiếp vào bọn gia hỏa này truyền đến tin tức, chúng ta nhanh chóng chạy tới, cái này đều không bắt kịp. Mới quá khứ vài phút thôi, thế mà chúng ta mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ đều bị giết chết, tiểu tử này làm sao lại cường đại như thế? Không phải nói hắn là võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả sao? Khẳng định là đột phá, nhớ kỹ lúc trước hắn thu hoạch được một cái cựu chuyển bồi nguyên đan, chân quý tới cực điểm, lại thêm tiểu tử này thiên phú kinh người, một tháng thời gian dù cho đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, cũng không phải là việc khó. Vô sỉ à, trước đó còn giả bộ như chính mình là võ giả cảnh nhất trọng thiên gà mờ, không nghĩ tới ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, hắn là muốn ám toán chúng ta à, hơn nữa còn thật bị hắn ám toán thành công. Duy nhất một lần chết nhiều huynh đệ như vậy, liền xem như chúng ta mãnh hổ tổ chức, cũng chịu đựng không dạng này tổn thất à. Phải chết, tiểu tử kia phải chết à, dù cho không được đến người vương giả kia cảnh bí tịch, ta cũng muốn giết hắn. Rất nhiều mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ từng cái đều là gầm thét, tức giận không thôi, đặc biệt là nhìn thấy tổ chức mình đồng bạn bị đối phương giết chết, từng cái đều là chết không nhắm mắt bộ dáng, bọn họ liền càng thêm phẫn nộ. Bọn họ mãnh hổ tổ chức cho tới bây giờ đều là tại Hắc Nguyệt Thành hoành hành bá đạo, cũng chỉ có bọn họ giết người, nơi nào có người khác giết chính mình, giống chết đi như vậy nhiều như vậy tinh nhuệ. Cái này còn là lần đầu tiên. Đáng chết. Phanh một tiếng, đồ tây đen trung niên nam tử chỉ có xuất thủ, một trưởng vỗ trên mặt đất, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái cự đại hầm động, nát đất đá văng khắp nơi, hiển hiện vô số vết rách. Đáng chết hoang, ta tha không ngươi, tuyệt đối tha không ngươi. Đồ tây đen trung niên nam tử ngửa mặt lên trời thét dài, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, dù cho ngươi có ngày đại bối cảnh, ta cũng sẽ một mực truy sát ngươi, đưa ngươi đầu lâu lấy xuống. Hiến tế cho chết đi rất nhiều huynh đệ. Ta muốn đem cái kia hoang ngũ mã phân thây, chém thành muôn mảnh A. Hắn phát ra kinh thiên động địa gào thét, chảy ra nước mắt, phẫn nộ tới cực điểm. Bởi vì những này chết đi mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ, trong đó có hắn một cái thân huynh đệ, cũng có một cái hảo bằng hữu. Nhưng là bây giờ bị cái kia hoang giết chết, hắn sao có thể nhận được? Qua, lập tức qua. Đồ tây đen trung niên nam tử giận quát một tiếng, tuyên bố ta mệnh lệnh, làm cho cả mãnh hổ tổ chức người toàn bộ điều động, tìm tòi khắp thành, liền xem như tiểu hải tử, lão đầu, nữ nhân cũng cùng một chỗ hành động. Một khi nhìn thấy cái kia hoang, giết chết bất luận tội. Phát động biển người chiến thuật, ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Vâng. Rất nhiều mãnh hổ tổ chức tinh nhuệ đều là giận quát một tiếng, bọn họ nhao nhao hành động, cái này hoang cử động xem như triệt để chọc giận bọn họ, đây là không chết không thôi cứu hận. Bởi vì mãnh hổ tổ chức phẫn nộ, Hắc Nguyệt Thành cũng lần nữa sôi trào lên, so trước đó càng thêm hỗn loạn. Độc Lang tổ chức một chỗ căn cứ, đây là một tòa nhà lớn tầng cao nhất. 20-30 cái độc lang tổ chức tinh nhuệ tụ tập ở cái địa phương này, bọn họ đang phân tích đạt được tình báo, thôi diễn Hạ Bình ở chỗ đó phương. Có tin tức tuyên bố, cái kia hoang đã từng xuất hiện tại Hắc Nguyệt Thành Tây Bắc phương hướng, cùng mãnh hổ tổ chức người xảy ra chiến đấu, kết quả diệt sát đối phương 10 cái võ giả cảnh cường giả, mãnh hổ tổ chức tổn thất nặng nề. Tựa hồ tiểu tử này cũng tại liệp sát huyết thủ tổ chức tinh nhuệ. Hơn 20 võ giả cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cường giả đều bị hắn diệt, huyết thủ tổ chức lần này cũng tổn thất cực lớn. Đủ hung ác à, nghe nói ra hỏa này khả năng phục dụng cửu chuyển bồi nguyên đan, tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, lại thêm cái kia phần thiên tư, đoán chừng chiến đấu lực có thể địch nổi võ giả cảnh tam trọng thiên. Nói cách khác, võ giả cảnh tứ trọng thiên phía dưới đụng phải hắn đó là một con đường chết. Quá cuồng vọng, mặt đối với chúng ta ba đại hắc bang tổ chức, không chạy trốn coi như, thế mà còn dự định săn giết chúng ta người, hắn đây là muốn chết phải không? Biết rõ không biết mình đến tột cùng đang làm cái gì. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cuồng vọng chi đồ, đơn giản cũng là không coi ai ra gì. Vẹn vẹn võ giả cảnh nhị trọng thiên liền cho rằng có thể tại Hắc Nguyệt Thành hoành hành bá đạo, tung hoành vô địch. Lão đại trước đó nhắc nhở chúng ta, nhất định phải cẩn thận tiểu tử kia đánh lén. Sợ cái giám, hắn đắc tội huyết thủ tổ chức, đắc tội mánh hổ tổ chức, chẳng lẽ còn dám đắc tội ta độc lang tổ chức hay sao? Liền xem như ngu xuẩn cũng phải có cái hạn độ A. Không sai. Lượng tên hỗn đảng kia cũng không dám đối với chúng ta độc lang tổ chức động thủ, người nào không biết chúng ta độc lang tổ chức mỗi cái hung ác thủ lạc, có thủ tất báo, hắn là tuyệt đối không dám đối với chúng ta người động thủ. Độc lang tổ chức tinh nhuệ từng cái nghị luận âm ý, tâm cao khí ngạo, cho rằng tiểu tử kia liền xem như lại ngu xuẩn, cũng biết tại Hắc Nguyệt Thành đắc tội ba đại hắc bang tổ chức, đến tột cùng là kinh khủng bực nào một sự kiện. Hưu. Đông nhiên ở giữa, đêm tối ở trong phóng tới một đạo hàn quang, phanh một tiếng, một hòn đá trong nháy mắt liền xuyên thủng vừa rồi cái kia chính đang nói chuyện độc lang tổ chức tinh nhuệ đầu. Ba một chút, hắn cái chán trong nháy mắt bị xuyên thủng, con mắt mở cực lớn, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một tia khó có thể tin cùng ngạc nhiên, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy chết. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang nói tiểu tử kia căn không dám đối bọn hắn độc lang tổ chức động thủ, liền xem như lại xuẩn cũng có cái hạn độ, nhưng là còn chưa lên tiếng, hắn liền chết. Nơi xa mấy chục mét có hơn một tòa nhà lớn mái nhà, một bóng người xuất hiện, thình lình chính là Hạ Bình. Hoang! Nhìn thấy cái này đồng bạn chết đi, nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện tại trước mặt. Một đám độc lang tổ chức tinh nhuệ từng cái đều là phát ra nộ hống, cái mũi cũng bắt đầu bốc khói, ngươi đây là tự tìm đường chết, dám giết ta độc lang tổ chức người, ngươi biết đây là bao lớn hành vi phạm tội, biết đây là nhiều sai lầm lớn sao. Ngươi nhất định sẽ vì như thế sai lầm, vì cái này hành vi phạm tội, phải trả cái giá nặng nề. Liền xem như thượng thiên hạ địa, đều không người cứu được ngươi, không ai cứu được ngươi biết không. Chương 212, không đội trời chung. Sai lầm. Tuy nhiên cách mấy chục mét, nhưng là những âm thanh này y hề nguyên rất lợi hại tươi mát. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhất thời cười, cười đến rất lớn tiếng. Các ngươi đến truy sát ta không có tội qua, ta đến giết các ngươi ngược lại là sai lầm. Các ngươi xuống dưới địa ngục cùng Diêm Vương nói chuyện đi, nếu quả thật có tội, các ngươi đi lên nữa bắt ta. Bắt cái giám. Độc lang tổ chức mọi người chọc giận gần chết, thật xuống dưới địa ngục, bọn họ còn thế nào lên, chẳng lẽ là biến thành lệ quỷ đến lấy mạng sao? Nói đùa cái gì? Tiến lên, giết tiểu tử này. Chúng ta người đông thế mạnh, sợ cái chứng A. Đem ra hỏa này diệt xác, đừng cho hắn ở chỗ này đắc chí. Dám chọc buồn bực ta độc lang tổ chức, tiểu tử này đơn giản cũng là không muốn sống, chúng ta tắc thành cho hắn. Độc lang tổ chức tinh nhuệ la ầm lên, dù cho cách mấy chục mét, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cũng chỉ là rất lợi hại cự ly ngắn, hơi nhảy vọt, liền có thể đến Hạ Bình chỗ mái nhà. Siêu siêu siêu. Bọn họ từng cái nhảy vọt quá khứ, hai chân sinh ra đáng sợ bật lên lực, mặt đất vỡ nát, sinh ra khủng bố sức lực, ý đồ đem Hạ Bình vây quanh, bao vây chí tử. Thật sự là xuẩn. Ta dám tới nơi này đối phó các ngươi, há lại không có mấy cái bàn trải. Ta giết các ngươi, như giết một kê tử. Hạ Bình hai con ngươi lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn lấy những này nhảy vọt mà đến độc lang tổ chức tinh nhuệ. Đinh đầu thất tiến công đệ tam thức, mãn thiên hoa vũ. Quay một chút, Hạ Bình trở tay cũng là ném đi, mấy chục cục đá cứ như vậy ném bay ra ngoài, phía trên quấn quanh lấy mạnh mẽ chân khí. Từ trên trời giáng xuống,

đại bộ phận đều không phải là người tốt lành gì. Mà lại chỉ bằng ngươi bộ này khắp nơi gây chuyện thị phi, sợ người khác không ghi hận ngươi tính tình, sẽ còn lo lắng thương tổn giữa bạn học chung lớp hữu nghị. Nói ra đều không người sẽ tin. Rõ ràng, gia hỏa này cũng là muốn về đến trường học đắc chí, làm hư những học sinh khác. Hạ Bình. Thu Tuyết nghiêm túc giáo dục Hạ Bình, nói, ngươi đến trường học là vì học tập kiến thức võ đạo, không phải vì học tập loại kia dơ bẩn không chịu nổi đồ vật, mới là học sinh cấp 3 thế mà liền đi loại kia tàng long ngọa hổ địa phương, cùng những cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân pha trộn. Dạng này ngươi xứng đáng phụ mẫu đối ngươi vất vả cần cù bồi dưỡng sao? Lão sư, ta kỳ thực qua Hắc Nguyệt Thành là vì tu luyện, về phần loại kia tàng long ngọa hổ địa phương ta đồng dạng rất ít đi, bình thường đều là đi trên đường, những nữ nhân kia lôi kéo ta đi vào, không tốt lắm cự tuyệt. Hạ Bình biểu thị chính mình kỳ thực không phải rất muốn đi, đều là những cái kia bên đường nữ nhân bức bách. Các nàng từng cái mặc hở hang, lại là nữ tử yếu đuối, thái độ mười phần nóng bỏng nhiệt tình, thử hỏi thân thể vì một người nam nhân làm sao cự tuyệt đến loại sự tình này. Một tới hai đi, liền tử. Đánh giắm. Thu Tuyết cái mũi đều tức điên, rõ ràng chính là mình muốn đi loại kia vô sỉ địa phương, lại là nói cứng người khác lôi kéo chính mình quá khứ, còn nói mình ý chí lực yếu kém, không tốt lắm cự tuyệt. Đánh giắm. Ý chí lực yếu kém liền có thể làm được loại này hoang đường chuyện vô sỉ. Đây đều là cái gì lý do cho má, nàng liền chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Hạ Bình, tên của ngươi vì sao không gọi Hạ Lưu, đây mới là người cũng như tên, đây mới là lớn nhất thích hợp người tên. Thu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình nháy một chút con mắt, ta cũng muốn à, có thể Hạ Lưu là ta tên của Gia Gia. Không thể lấy. Cái gì? Thu Tuyết trợn mắt hốt mồm, cảm tình cái này toàn ra đều là một bộ đức hạnh, gen di truyền. Đông đông đông. Lúc này bên ngoài phòng làm việc mặt vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp lấy đi tới một người mặc hắc sắc tây trang tuổi trẻ nữ lao sư, mở miệng nói, Thu Tuyết lao sư, hiệu trưởng có chuyện tìm Hạ Bình, không biết hiện tại có được hay không? Có việc. Là chuyện gì? Nhìn thấy có người ngoài tại hiện trường, Thu Tuyết cũng không dễ phát cáu, đành phải nhẫn mại xuống tới. Tuổi trẻ nữ lao sư nói, nghe nói là liên quan tới ghi danh Viêm Hoàng Đại học sự tình, hiệu trưởng có một số việc cần cùng Hạ Bình thương lượng một chút, Thu Tuyết lao sư cũng cùng nhau tới đây đi. Tốt ra! Thu Tuyết bất đắc dĩ, hiện tại là thương nói chuyện chính sự thời điểm, chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời vứt xuống không nói. Siêu siêu siêu. Vài phút về sau, Hạ Bình cùng Thu Tuyết liền đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Lúc này một cái bụng vệ lao đầu chính đứng ở trong phòng làm việc mặt, mà cũng có một cái khác nữ sinh xinh đẹp ở bên trong. Người này thình lình chính là Giang Nhã Như. Ừm. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, đi qua hơn một tháng không thấy, Giang Nhã Như khí tức trên thân tựa hồ trở nên hoàn toàn khác biệt, giống như càng thêm cường đại. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn không có đoán sai, cô nàng này chí ít đạt tới vũ đồ cửu trọng thiên cảnh giới. Tốt, Hạ Bình cũng tới, vừa vặn cùng các ngươi cùng một chỗ nói một chút ghi danh Viêm Hoàng Đại học sự tình. Hiệu trưởng cười híp mắt nhìn lấy Hạ Bình, rất là hài lòng nhìn lấy chính mình trường học môn sinh đắc ý. Dù sao đối phương thế nhưng là có tiềm lực thi được Viêm Hoàng Đại học hạt giống A. Tương lai cũng nhất định là nhất tôn cái thế cường giả, hiện tại giữ gìn mối quan hệ, đối với 95 trung học tương lai cũng có chỗ tốt to lớn. Ghi danh Viêm Hoàng Đại học. Không phải tại trên Inter báo danh là được sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hiệu trưởng mỉm cười, dĩ nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy. Viêm Hoàng Đại học cho dù ở toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu cũng là siêu nhiên tồn tại, độc nhất vô nhị đại học. Nó ghi danh phương thức cũng hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên cũng là cánh cửa, chí ít đạt tới vũ đồ bát trọng thiên mới có tư cách ghi danh. Về sau chính là khảo thí, tỷ lệ tử vong ngũ thành trở lên khảo thí. Hắn rội ra năm đầu ngón tay, ngữ khí rất là nghiêm túc. Cái gì? Hạ Bình còn là lần đầu tiên nghe qua loại sự tình này, Tuy nhiên trước đó hắn nghe nói Viêm Hoàng Đại học khảo thí 10 phần gian nan, có khả năng sẽ chết người, nhưng là cũng không nghĩ tới tỷ lệ tử vong đạt tới ngũ thành trở lên. Đây chính là khá kinh người sự tình, một cái thi đại học thôi, thế mà lại người chết, cái này không được. Thật kỳ quái sao? Cái này không có gì lạ. Hiệu trưởng nghiêm túc nói, bởi vì Viêm Hoàng Đại học cũng không phải là lớn bình thường học, nó là tập trung toàn cầu tinh nhuệ trụ sở huấn luyện, là đối giao mạnh mẽ quái thú trước nhất dây chiến trường. Nó huấn luyện cũng không phải là học sinh, mà chính là chiến sĩ. Cho nên nó 10 phần coi trọng võ giả ý chí, nếu như ý chí lực không kiên định, thiên phú cho dù tốt cũng không thể đi vào. Hạ Bình hỏi, đến tột cùng là dạng gì khảo thí thế mà lại có ngũ thành trở lên tỷ lệ tử vong? Sinh tồn khảo thí. Hiệu trưởng trầm giọng nói, một khi báo danh tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí, lập tức liền sẽ bị đầu nhập một hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm địa phương, nơi đó ban ngày nhiệt độ cực cao, nhiệt độ buổi tối cực thấp, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, hơn nữa còn sinh tồn kinh khủng quái thú. Liền xem như quân nhân tinh nhuệ đợi tại chỗ kia, cũng không thể cam đoan chính mình còn sống. Mà các ngươi liền cần ở chỗ đó sinh tồn một tháng, không thể đeo vũ khí, không thể mang theo mang thức ăn, vẹn vẹn lẻ loi một mình, tại chỗ kia sinh tồn. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, mà lại ở chỗ đó không có pháp luật, cũng cho phép các học sinh lẫn nhau chém giết, sau khi đi ra sẽ không bị truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Tại chỗ kia làm sinh tồn, ngươi có thể dùng ra cái gì thủ đoạn hèn hạ? Ngữ khí của hắn ẩn chứa một tia tàn khốc vị đạo. Thế nhưng là nếu như ghi danh Viêm Hoàng Đại học thất bại sẽ như thế nào? Còn có thể hay không đi vào còn lại đại học? Hạ Bình hỏi. Hiệu trưởng cười cười, không có có thất bại, bởi vì tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí cũng chỉ có hai kết quả, một cái liền là chết, một cái cũng là còn sống thành công gia nhập Viêm Hoàng Đại học. Không thành công, liền là chết, đây cũng là Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Cái này ở trong tràn đầy thiết huyết, cũng là Viêm Hoàng Đại học có thể nuôi dưỡng được vô số tinh nhuệ cam đoan, có thể từ tàn khốc như vậy hoàn cảnh. Hạ, còn sống sót học sinh, tương lai nhất định là ngàn dặm mới tìm được một tinh nhuệ. Hạ Bình cũng hơi có thể cảm nhận được, vì sao Viêm Hoàng Đại học cái tên này như thế có hàm kim lượng, vẹn vẹn là từ nhập học khảo thí, liền hiểu muốn tiến vào Viêm Hoàng Đại học độ khó khăn. Chương 223, tỷ lệ tử vong cực cao. Cự tuyệt tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí, cũng không kỳ quái. Hiệu trưởng mỉm cười, nhìn lấy Hạ Bình, mỗi một năm, đều có đại lượng đạt tới vũ đồ cảnh bắt trọng thiên, thậm chí võ giả cảnh cường giả đều chọn từ bỏ tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, ngũ thành trở lên, cho dù là võ giả cảnh cường giả tham gia, cũng chưa chắc có thể bảo mệnh. Từ bỏ. Những ưu tú đó học sinh cũng có thể an ổn còn lại nhất lưu đại học, tiếp tục tiến quân võ đạo cực cảnh, không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ngũ thành tỷ lệ tử vong, quá cao, đủ để cho vô số học sinh trốn bước. Hắn cho Hạ Bình nói rõ, hàng năm tham gia thi đại học học sinh có 200 triệu người, trong đó đạt tới Viêm Hoàng Đại học khảo thí ngưỡng cửa chỉ có 200 vạn, 1% tỷ lệ hợp lệ. Nhưng thì nguyện ý tham gia khảo thí, cũng chỉ có 9 vạn người, đại khái mỗi cái đại châu cũng chỉ có 1 vạn học sinh nguyện ý tham gia. Những này nguyện ý tham gia học sinh không hề nghi ngờ đều là tinh nhuệ, đều là đối với mình tràn ngập lòng tin thiên tài, tiền đồ vô lượng, thế nhưng là liền xem như những thiên tài này, cũng phải chết ngũ thành trở lên. Vẹn vẹn là như vậy số tự, cũng đủ để dọa lùi vô số học sinh, để cho người ta sợ hãi. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Hiệu trưởng trầm giọng nói, dù cho không đi vào Viêm Hoàng Đại học, cũng có còn lại nhất lưu đại học có thể lựa chọn, thậm chí có đại học huấn luyện công trình cũng có thể sánh được Viêm Hoàng Đại học. Thậm chí còn lại đại học tốt nghiệp sinh, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái tôn vương người cảnh cường giả, ý nghĩa nguyên có quang minh tương lai. Cũng không cần thiết tham gia loại nguy hiểm này tới cực điểm khảo thí. Hắn nhìn lấy Hạ Bình, cứ như vậy nhìn lấy. Không cần cân nhắc, giúp ta báo danh đi. Hạ Bình khoát khoát tay, ngữ khí 10 phần kiên định.